Quách thống lĩnh, nhà ngài có sói, chương 75, trêu hoa ghẹo nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả Ni từ từ ngồi xuống bên cạnh Lưu Y, hai tay nắm chặt đặt lên đùi, dáng vẻ vô cùng căng thẳng, lo lắng. Lưu Y sớm đã nhìn ra mối liên hệ giữa mấy người này, chỉ cần là khách VIP, hoặc có tiềm năng thì quản lý quán bar sẽ liên hệ cho những nữ ca sĩ hoặc diễn viên trẻ để họ có cơ hội tìm kiếm kim chủ bao nuôi cho mình. Nếu thành công lợi nhuận sẽ thu về không ít. Em tên thật là Khả Ni sao? Lưu Y điềm nhiên rót ra cho cô gái một ly rượu, dáng vẻ vô cùng ga lăng. Khả Ni cắn cánh môi, e dè gật đầu. Vâng ạ, em biết uống rượu chứ? Dạ không, cô gái sợ hãi lắc đầu. Khóe miệng Lưu Y hơi nhếch lên, khẽ cười. Lời em nói là thật, có phải là ngài không tin? Tin chứ, nhưng em buộc phải uống. Nhiệm vụ của em là làm cho tôi vui. Nói xong Lưu Y đặt ly rượu vào tay cô, nhấn mạnh. Nào, uống hết đi. Khả Ni có chút run sợ nhìn Lưu Y lại nhìn đến ly rượu trong tay mình. Hôm nay chính là lần đầu cô đến đây. Trong nhóm nhạc của cô ai cũng đều có bệ đỡ. Duy chỉ có cô là vẫn mãi chật vật làm nền cho bọn họ. Quản lý của cô nói nếu như không chịu bỏ tiền đầu tư quảng cáo, PR, thì hình ảnh của cô sẽ mãi không được chú ý đến và khả năng cao là sẽ bị loại trong lần ra mắt tới. Vậy nên cô đành liều mạng chạy tới nơi này, bây giờ thì cô đã hiểu tài năng thế nào, cố gắng ra sao cũng không đủ, muốn sống trong thế giới của ánh đèn thì phải chấp nhận đánh đổi những thứ quan trọng của mình. Huống hồ cô còn người mẹ đáng thương đang nằm trong viện, nếu như lần này không nhận được sự giúp đỡ, cô nhất định sẽ mất đi tất cả. Sao thế, không muốn ư? Tôi không thích cưỡng ép người khác, nếu em không muốn thì có thể đứng dậy và trở về vị trí của mình. Khả Ni như con thú nhỏ bị ép vào đường cùng, một chút run sợ lẫn ngoan cường hiện lên trong đôi mắt lấp lánh. Ngay sau đó liền nâng ly rượu lên uống, rượu vào trong khoang miệng như muốn đốt cháy cổ họng Khả Ni, cắn phá mọi lục phủ ngũ tạng của cô. Cô khó chịu muốn ngưng lại nhưng lần nữa kiên trì ép bản thân phải nuốt hết, nước mắt theo đó chảy ướt gò má. Uống xong, cô TH ở dốc, không dám nhìn Lưu Y, gương mặt đỏ bừng, đoạn liều mạng nói. Thiếu gia, xin ngài hãy thương tình mà mua em một đêm. Lưu Y vừa vui vẻ uống được ngụm rượu đã bị lời của cô bé làm cho suýt chết sặc, cô vội vàng ho lên vài tiếng. Thiếu gia, em là lần đầu. Khả Ni cho rằng Lưu Y xem mình như mấy nữ tiếp viên khác nên liền khẩn trương nói. Khoan đã, em muốn tôi ngủ với em. Cô giơ tay phản ứng. Không phải mấy người giàu có đều sẽ dùng cách này để trao đổi sao? Vậy em muốn trao đổi gì với tôi? Khả Ni, à tôi hiểu rồi. Bà nãy gã quản lý có giới thiệu em là ca sĩ. Quả nhiên nghề như bọn em không cần phải làm việc hay tài năng châu bò. Chỉ cần có địa vị châu bò là đủ rồi. Sắc mặt Khả Ni liền biến đổi. Cô cắn chặt răng, ấm ức quả khóc. Không phải, em đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể được. Con bé này. Tôi đã làm gì em đâu? Lưu Y kinh ngạc kêu lên, sau đó chỉ biết bất lực cười khổ một tiếng. Tại sao cô đi xả stress thôi mà lại càng stress thêm thế này? Ngay sau đó, tiếng nhạc chuyển sang giai điệu nhẹ nhàng hơn. Lập tức bàn bên cạnh cũng vang lên tiếng nói cười rôm rả. Chị Kiều Linh sướng nhất chị rồi nha. Được lọt vào mắt xanh của Quách thống lĩnh, ngài ấy đúng là người đàn ông xuất sắc nhất thiên hạ này. Em mơ được một lần đứng cạnh ngài ấy thôi cũng không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến cái tên Quách Tử Tôn, cô bất giác giật mình, khẽ nghiêng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xoăn ngồi ở giữa ghế sofa. Cô ta chính là tiêu điểm của cuộc trò chuyện. Xung quanh đó còn 5,6 cô gái khác cùng vài gã đàn ông đang thi nhau nịnh nọt. Chị Kiều Linh, lần đầu hai người gặp nhau là ở khách sạn Hilton có phải không? Nói bọn em nghe xem sau đó thì thế nào? Hai người chắc hẳn có đã một đêm cuồng nhiệt lắm nhỉ. Đừng nói đến vẻ đẹp trai xuất thần của ngài ấy. Chỉ cần nhìn thấy bờ ngực rộng lớn kia thôi em cũng muốn gục ngã rồi. Tại sao lại có người đàn ông hoàn hảo đến như thế chứ? Nói như vậy chị Kiều Linh chính là người phụ nữ của Quách thống lĩnh rồi. Không phải nói ngài ấy không gần nữ sắc sao? Giọng một người đàn ông khác chen ngang. Đồn đoán bậy bạ, nhìn xem còn có cả ảnh chụp chung của hai người họ đây này. Đàn ông các anh cấm dục được chắc. Huống hồ gì chị Kiều Linh lại là ngôi sao hạng A, xinh đẹp đến nhường này, ngày ấy không rung động mới là chuyện lạ. Mặc kệ anh ta đi, chị Kiều Linh, Về phương diện kia Quách thống lĩnh tuyệt vời lắm có phải không? Ha ha. Các cô thật là, Lưu Y nghe đám người kia ồn ào qua lại trong lòng vốn có chút bình yên lại nổi sóng không ít. Hắn ta mà hoàn hảo sao? Là đột biến gen thì có. Nếu được cô muốn hét lên cho bọn họ biết rằng Quách Tử Tôn mà bọn họ đang ca ngợi kia thực chất là người đáng sợ như thế nào. Bình thường anh ta là ác thú, lúc lên giường thì chính là cầm thú đấy. Lúc này người phụ nữ tên Kiều Linh mới lên tiếng. Quách thống lĩnh là một người vô cùng ấm áp. Bề ngoài ngài ấy luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng kỳ thực rất quan tâm đến tôi. Tháng sau là lễ kỷ niệm ngoại giao. Chúng tôi sẽ cùng nhau xuất hiện ở đó. Trời ơi thích quá. Em ước gì có thể được như chị. Chị Kiều Linh thật là tài giỏi nha. Hâm mộ chị quá đi mất. Đột nhiên tiếng Lưu Y vang lên, cắt ngang lời bọn họ. Này mỹ nhân, cô thích Quách Tử Tôn đến thế sao? Cái tên đó thì có gì hay ho chứ? Vô vị cứng nhắc, tàn nhẫn độc đoán, gia trưởng bảo thủ, đã vậy với phụ nữ thì không chút ga lăng, sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Chi bằng tránh xa hắn một chút, tìm một tổng tài nào đó yên ổn yêu đương. Nếu như cô vẫn chưa có đối tượng thì tới chỗ của tôi đặc biệt rất thích phụ nữ xinh đẹp. Lời cuối Lưu Y khẽ vươn tay chạm nhẹ lên gò má Khả Ni, dáng vẻ vô cùng phong lưu. Bầu không khí lập tức rời vào quỷ dị, tiếng nhạc cũng chợt ngừng hẳn. Cách chương.